Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 444, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444, đánh cược biểu ca có thấy lần tiến hành đại hội kim xà này đến bây giờ, người dự tuyển nào vô danh, thì biểu hiện võ công ra kết quả càng khiến người bất ngờ Vương Ngữ Yên lo lắng. Bất kể là Du Thản Chi, Thạch Phá Thiên, hay là A Thanh, danh tiếng của bọn họ thì mọi người đều chưa từng nghe tới. Nhưng thực lực của họ hoàn toàn không thua gì cao thủ đỉnh cao trong chốn giang hồ, mà lần này đối thủ của Mộ Dung Phục cũng vừa vặn là một hòa thượng bình thường vô danh, lại càng làm cho Vương Ngữ Yên không yên tâm. Mộ Dung Phục hiển nhiên cũng có ý tưởng giống vậy, mới đầu còn tưởng rằng đụng với loại vô danh này với mình là chiếm được thương phong lớn, bây giờ xem ra thì không ổn rồi. Bất quá trước mặt biểu muội cùng với gia thần, Mộ Dung Phục không thể rụt rè, giả vờ tự tin nói. Yên tâm đi. Hòa thương hư trúc kia là đệ tử hậu bối của Thiếu Lâm tự, võ công của Thiếu Lâm, coi trọng nhất là tiến lên dần dần, tuổi càng lớn, tu vi võ học thì mới càng cao, dựa theo tuổi tác của hư trúc, thì võ công của hắn làm sao mà cao thâm được chứ? Vương Ngữ Yên gật đầu, không sai, võ học Thiếu Lâm tự nặng nhất là coi trọng căn cơ, cách 20 năm đầu thì đệ tử trong môn cảnh giới võ học tiến xa so với đệ tử tà môn ngoại đạo ngang tuổi. Khoảng 30 năm tiếp dần dần thì chỉ đánh ngang, 30 sau qua nữa thì đệ tử tà phái võ công đã cách xa đệ tử Thiếu Lâm, hư trúc này cứ cho là võ học kỳ tài bất thế, lấy tuổi của hắn, võ công cao đến đâu thì cũng có hạn. Bên dưới đám người Mộ Dung thế gia đang trao đổi, thì trên đài Trác Bất Phàm mặt xám như cho tàn ngần người ra, lần này kiếm thuật đại thành, không ngờ cứ như vậy bại bởi một tiểu cô nương, trước thỏa thuê mãn nguyện. Bây giờ tất cả đều tan thành mây khói. Ta đánh ra như vậy cũng chưa được sao? A Thanh sử xuất ra xong kiếm khí qua đi, thấy Trác Bất Phàm đứng sững sờ không nói gì, nghi hoặc hỏi. Nghe được câu hỏi A Thanh, Trác Bất Phàm đột nhiên chuyển động ý nghĩ, tiểu cô nương này triển khai ra kiếm khí tuy rằng dọa người, nhưng chiêu thức chưa hẳn là tinh diệu, nhìn nàng một bộ dáng thiên chân vô tà, dáng vẻ không hiểu thế sự. Thật sự nếu giao thủ cùng nhau không hẳn là mình thất bại. Thấy Trác Bất Phàm vẫn không nói lời nào, A Thanh đột nhiên vẻ mặt hiểu ra, mỉm cười nói. Hóa ra là ánh quang không đủ dài à, vậy ngươi nhìn lại lần nữa thử xem. Vừa dứt lời, Thanh Trúc lần thứ hai múa lên, một luồng kiếm khí dài hơn 10 trượng màu xanh quét ngang một vòng phía trên võ đài. Tất cả những cớ phướng của các môn phái cắm quanh lôi đài đều bị chặt đứt. Trong chốn giang hồ cờ xí chính là mặt mũi của môn phái, nếu bình thường thì cờ xí như là bảng hiệu của môn phái vậy, bị người chặt xuống như vậy, tuyệt đối là đại thủ đến chết không thôi, nhưng lúc này lại không có một môn phái có ý tư báo thù, mọi người dồn dập đứng dậy nhìn bóng dáng yểu điệu giữa lôi đài, ai cũng há miệng thật to, tựa như có thể nhét vào một quả trứng gà. Được chưa vậy? A Thanh cười híp mắt rồi nhìn chằm chằm Trác Bất Phàm. Một đôi mắt chớp chớp phảng phất ánh trăng lưỡi liềm. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Bất Phàm vội nói, rồi đi xuống lôi đài như là chạy trốn. Quay lại nhìn nụ cười A Thanh ngây thơ của nàng, Trác Bất Phàm cảm thấy sống lưng phát lạnh. Vừa rồi nàng ra tay xuất một chiêu hoàn toàn không bất kỳ dấu hiệu nào chuẩn bị trước. May là nàng cố ý nâng lên góc độ của kiếm khí, chứ nếu hướng về trên người lão quét qua, bây giờ e rằng lão đã đứt thành hai đoạn. Dưới đài Mộ Dung Phục đồng dạng mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm nói. Nếu như kiếm khí xuất ra chỉ có hai trượng, ta còn có thể nghĩ đến biện pháp đánh liều một phen. Còn kiếm khí xuất ra đến 10 trượng, ta làm sao có khả năng đánh thắng được nàng. Vương Ngữ Yên mặt cũng trắng bệch, bất quá nàng vẫn an ủi. Biểu ca, khoan tính đến chuyện đánh thắng nàng. Ít nhất trước mắt huynh phải thắng được vòng thứ nhất thì mới có thể tính đến vấn đề này. Vòng thứ hai thì ngày mai mới bắt đầu. Chúng ta còn có một buổi tối để tìm đối sách. Đến thời điểm đó chúng ta tìm mấy cao thủ thương lượng một chút. Khi ấy sẽ có phương pháp ứng đối. Vương Ngữ Yên lúc nói chuyện thì nghĩ đến Đoàn Dự. Dù sao hắn với Lục Mạch Thần Kiếm cùng kiếm khí A Thanh có chút tiếp cận. Hẳn là so với những người khác có phương pháp đối phó tốt hơn. Nhưng không biết tại sao, trong đầu của nàng đột nhiên lại hiện ra hình dạng một người nam nhân khác. Vương Ngữ Yên trên mặt ửng đỏ, lặng lẽ hướng về một bên khác liếc mắt nghĩ thầm. Người kia bất luận đụng tới chuyện gì cũng đều cười nhẹ như mây gió, chắc chắn là hắn có biện pháp. Tống Thanh Thư không biết là mình ở trong lòng Vương Ngữ Yên lại đáng tin như thế, chỉ là hắn đang cười khan mà thôi. Cũng không biết ngươi tại sao lại còn cười được, ngươi làm sao có khả năng đánh thắng được nàng chứ? Chu Cửu Yêu lo, nếu để Tống Thanh Thư làm chủ Kim Xà Doanh, đối với chuyện đại nghiệp phục quốc trọng yếu nhất của nàng còn có chút hy vọng. Bây giờ thì trước mắt đã thấy dã tràng xe cát, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Cửu muội, ngươi cũng không cần bi quan như thế. Tống Thanh Thư cùng Minh Tôn giao thủ cũng đã biểu hiện ra thực lực của mình rồi, không hẳn là không có khả năng. Chu Chỉ Nhược khuyên lơn, nhưng ngữ khí cũng để lộ ra nàng cũng không có chút nào tự tin như thế. Này, cọp với trâu thì con nào có sức lực lớn hơn? Tống Thanh Thư đột nhiên tung ra một câu nói hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề. Hẳn là trâu thì có sức lực lớn hơn. Chu Cửu suy tư, có chút bắt lấy ý nghĩ Tống Thanh Thư. Đúng đấy, Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười. Trâu có khí lực to lớn hơn, nhưng nó hoàn toàn đánh không lại cọp, thì sức lực lớn hơn có ích lợi gì chứ? Cọp ngược lại khí lực tuy rằng không sánh bằng trâu, nhưng nó dùng chiêu nào chắc chiêu nấy vào chỗ yếu hại của trâu, vì lẽ đó khí lực to lớn của trâu lại chỉ có thể trở thành món ăn trên bàn của cọp. Chu Chỉ Nhược hơi nhướng mày. Ta biết khinh công của ngươi rất tốt, nhưng lần luận võ này bị hạn định ở trong mấy trượng vuông vắn trong lôi đài. Kiếm khí A Thanh rõ ràng bao trùm toàn bộ lôi đài. Ngươi muốn tránh cũng không có chỗ trốn A. Tống Thanh Thư cao thâm khó dò mỉm cười. Nếu là đụng với người khác thì có thể đúng là như vậy. Nhưng nếu quả thật trận cuối cùng đụng với A Thanh, ta có niềm tin tất thắng. Hai nàng nghe từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được sự tự tin chưa từng có. Không khỏi ngạc nhiên, vội thân thiết hỏi tới. Nguyên nhân gì ngươi có thể chắc thắng được A Thanh? Có câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ bất khả lộ, không thể nói trước được, không thể nói. Tống Thanh Thư mặc cho hai nàng nũng nịu bằng mọi cách cũng làm ngơ, không chịu thổ lộ một chữ. Tự đại cuồng vọng, Quách Phù cách vị trí Tống Thanh Thư không xa, vì lẽ đó Tống Thanh Thư cùng với mấy nàng giọng nói tuy nhẹ, vẫn như cũ bị Quách Phù nghe rõ ràng. Trước đây một khắc Quách Phù bị võ công A Thanh biểu hiện ra thực lực thuyết phục, sau một khắc nàng lại nghe Tống Thanh Thư nói có thể chắc thắng A Thanh, một cơn bực bội không nhịn được dâng lên. Hoàng Dung thì đang suy nghĩ A Thanh là cao thủ từ nơi nào đến, vấn đề cùng với cái bang là địch hay là bằng hữu, nghe được lời nhi nữ, nhất thời không lên tiếng, hiển nhiên trong lòng nàng cũng có cảm giác như vậy. Tống Thanh Thư liếc nhìn Quách Phù, bất ngờ phản ứng nàng một câu. Cô nương không tin, Quách Phù hừ, đương nhiên không tin, có rất nhiều người thường nói mạnh miệng mà không sợ cắn trúng đầu lưỡi. Cô nương nếu như không tin, chúng ta có thể đánh cuộc. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, đánh cuộc thì đánh cuộc. Quách Phù vốn là người có tính cách kích động, nhìn thấy Tống Thanh Thư lúc này nở nụ cười gian tà, chỉ cảm thấy căm ghét cực kỳ, theo bản năng bật thốt lên. Muốn đánh cược thì chung quy phải có đồ vật tốt. Tại hạ không cho là cô nương có thể lấy ra cái đồ vật tốt gì, để cho tại hạ cảm thấy hứng thú mà đánh cược. Tống Thanh Thư một bộ dáng không hứng lắm, chỉ sợ là ngươi chỉ nói khoác không dám đánh cược mà thôi. Thấy Tống Thanh Thư có vẻ muốn lùi bước, Quách Phù liền cười gằn không ngớt. Hoàng Dung lắc đầu cười khổ, tính tình nhi nữ thực sự là không hề giống mình chút nào, rất dễ dàng liền trúng kế của người khác. Chỉ có điều nàng hiển nhiên cũng không cho là Tống Thanh Thư có thể thắng được A Thanh, nên cũng không ngăn cản nhi nữ của mình cùng đối phương đánh cược thử xem. Cách chương